LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, ngươi thực sự là quá âm hiểm. Cả lớp đều biết. Tô Minh kinh ngạc há to miệng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên có quên đem túi sách thả trên bàn. Giang Tiểu Quân nói rằng: "Đúng rồi, sáng sớm chợt nghe đám kia nữ sinh đang thảo luận ra. Hình như là từ Ngô Phỉ trong miệng nghe nói, quả nhiên là Ngô Phỉ." Tô Minh trong nháy mắt được kêu là một cái trứng đau nha. Ngày hôm qua kỳ thực Tô Minh liền đoán được Ngô Phỉ khả năng hôm nay tới đến trong ban, sau đó sẽ nói chuyện này. Có thể Tô Minh căn bản liền không nghĩ tới như thế có hiệu suất. Sáng mới đến liền cả lớp đều biết. Lớp đài mồm, biệt hiệu quả nhiên không phải tới không? Giang Tiểu Quân vẻ mặt thần sắc tò mò. Nhịn không được hỏi: "Tô Minh, đây rốt cuộc là chuyện gì nha? Nhanh lên cho ta từ thực chiêu tới. Bằng không đừng trách huynh đệ ta không nói nghĩa khí nghiêm hình bức cung ra." Tô Minh bất đắc dĩ nói rằng: "Thật không phải là như thật. Chỉ bất quá khi đó góc độ có chuyện, bị Ngô Phỉ hiểu lầm." "Nguyên lai là cái dạng này nha," Giang Tiểu Quân nói rằng. Tô Minh vừa nhìn người này biểu tình trên mặt, liền biết hàng này khẳng định là không tin ra. Vẻ mặt dâm đãng biểu tình cũng làm cho Tô Minh không nhịn được nghĩ chụp một tấm hình cho hắn nhìn. Bất quá Tô Minh hoàn toàn chính xác không nghĩ tới chuyện này truyền bá tốc độ sẽ mau như vậy. Hơn nữa đưa tới ngày hôm nay Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả lập tức trở thành tiêu điểm. Trên cơ bản toàn bộ trong lớp đại gia sáng sớm cũng đang thảo luận chuyện này. Một cái lớp học cũng đang thảo luận một việc. Coi như thanh âm nhỏ nữa, Tô Minh đa đa thiểu thiểu cũng có thể nghe được một ít. Tô Minh lúc này trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được. Thực sự là so với Đậu Nga còn muốn oan uổng nha. Phải biết rằng Tô Minh còn không có hôn qua Thẩm Mộc Khả đâu. Kết quả là bị lộng mọi người đều biết. Đây gọi là chuyện gì nha. Sau đó Tô Minh chú ý nhìn một chút tọa ở phía trước Thẩm Mộc Khả biểu tình trên mặt. Nhìn Thẩm Mộc Khả lúc này là phản ứng gì? Giống như Tô Minh loại này ra mặt tương đối dày nhân không sao cả. Tô Minh tương đối lo lắng chính là Thẩm Mộc Khả chịu không nổi mọi người lưu ngôn phỉ ngữ. Bất quá có thể là bị ngày hôm qua sự kiện cấp ảnh hưởng. Thẩm Mộc Khả lúc này trước mặt thoạt nhìn cũng không có gì biểu tình. Tựa hồ tâm tình không phải quá tốt. Lúc này đang ở chăm chú bị tiếng Anh từ đơn. Cũng không nhìn ra bị ảnh hưởng gì. Thấy Thẩm Mộc Khả không có dị thường gì phản ứng sau, Tô Minh cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Ngược lại chuyện này người khác thích nói thế nào liền nói như thế nào. Hơn nữa Thẩm Mộc Khả sớm muộn gì đều là Tô Minh nhân. Không phải sáng sớm liền là buổi tối. Coi như thật hôn thì có thể làm gì. Một đám rốt nát người địa cầu. Tống Thiếu, người nên nhịn xuống nha. Ngồi ở lớp phía sau nhất Lý Đại Lôi, đối với mình một bên sắc mặt phi thường khó coi Tống Chiết nói rằng. Lúc này muốn hỏi trong lớp người nào tâm tình nhất không tốt. Không hề nghi ngờ là Tống Chiết ra. Những người khác nghe thế sự kiện có thể là lấy bát quái tâm tính tới thảo luận. Ngược lại Thẩm Mộc Khả loại cấp bậc này nữ nhân theo chân bọn họ cũng không quan hệ nhiều lắm. Nhưng Tống Chiết không giống với nha. Tống Chiết đối với Thẩm Mộc Khả có ý tưởng là mọi người đều biết sự tình. Lúc đầu Thẩm Mộc Khả mấy ngày này cùng Tô Minh đi gần như vậy Tống Chiết cũng đã rất khó chịu ra. Kết quả sáng sớm hôm nay qua đây Tống Chiết liền nghe được một cái sấm sét giữa trời quang vậy tin. Giữ, Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả dĩ nhiên tại trong lớp hôm môi. Vì tìm chứng cứ chuyện này chân thực tính, Tống Chiết còn cố ý đem tản bộ tin tức này Ngô Phỉ gọi qua phương diện hỏi một cái. Xác nhận hoàn toàn chính xác có sau chuyện này. Tống Chiết sắc mặt được kêu là một cái xấu xí nha. Phải biết rằng Tống Chiết không biết ở trong lòng huyễn tưởng qua bao nhiêu lần có thể cùng Thẩm Mộc Khả tiếp xúc một chút thì tốt rồi. Kết quả Tô Minh tiểu tử này không phải phải phá hư hắn chuyện tốt. Càng là đem hắn Tống Chiết nữ thần cấp hôn. Ngày hôm nay chuyện này hơn nữa trước đây cùng Tô Minh ân oán. Tống Chiết trong lòng hận không thể đem Tô Minh cấp chém thành muôn mảnh sau đó sẽ cừu hận cực sâu. Ra. Tiểu tử này đã không chỉ một lần phá hư chuyện tốt của hắn ra. Móa, Cái này Tô Minh lão tử nếu là không cho hắn chút dạy dỗ nhìn. Hắn thật đúng là không coi ta ra gì ra. Tống Chiết trong cơn giận dữ nói. Khái khái, một bên Lý Đại Lôi lại dùng lúng túng biểu tình nhìn Tống Chiết liếc mắt. Sau đó nhỏ giọng nói. Tống thiếu, cái này Tô Minh không dễ đối phó nha. Ý những lời này chính là nhắc nhở Tống Chiết. Người trước đây cũng tìm người đối phó qua Tô Minh. Kết quả không có chứng dùng nha. Cái này Tô Minh cùng Tần Thọ giống nhau. Có thể một cái đánh thật nhiều cái. Ước đoán kêu người đánh hắn căn bản là không có dùng. Nếu là lúc trước lời nói. Không cần Tống Chiết mở miệng. Lý Đại Lôi khẳng định chủ động nói rằng. Tống thiếu. Có muốn hay không ta tìm mấy người giáo huấn cái này Tô Minh một trận. Kết quả hiện tại Lý Đại Lôi lại trực tiếp khuyên Tống Chiết đừng xung động. Điều này nói rõ kỳ thực Lý Đại Lôi cũng đã trưởng trí nhớ. Rõ ràng Tô Minh cái này nhân loại thoạt nhìn phổ thông. Nhưng trên thực tế lại không đơn giản. Hừ, Tống Chiết sao có thể nghe không hiểu Lý Đại Lôi thoại Lý Hữu thoại. Phi thường khinh thường nói. Có thể đánh có ích lợi gì? Đánh lộn chỉ là mãng phu hành vi mà thôi. Chân chính có đầu não người cũng không đi đánh lộn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Đại Lôi ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một cái câu. Người trước đây dường như ở trong trường học không ít đánh người ta a. Trong trường học bị ngươi đánh nhau người không có 100 cũng có hơn 10. Đương nhiên Lý Đại Lôi rất rõ ràng lời này nhất định là không thể nói ra được. Lập tức Lý Đại Lôi mở miệng nói. Không đánh lời của hắn. Tống thiếu ngươi chuẩn bị làm sao đối phó cái này nhân loại. Đối phó hắn còn không đơn giản. Tống Chiết khuôn mặt chẳng đáng. Ta trước chỉ là không có hoa quá nhiều tâm tư mà thôi. Nếu quả thật hoa chút thủ đoạn lời nói. Ngươi cho rằng hắn có thể bật đát đến bây giờ. Nói đến đây Tống Chiết sắc mặt có chút âm u. Hắn quả thực còn rất nhiều chủng phương pháp đối phó Tô Minh. Trước đem Tô Minh nghĩ quá đơn giản. Tống thiếu uy vũ, Lý Đại Lôi ở một bên phi thường vừa đúng vuốt đuôi nịnh bợ. Làm chó săn nhất định phải thuần thục nắm giữ nịnh hót thời cơ cùng kỹ xảo. Tống Chiết cố ý thấp giọng, thoạt nhìn rất thần bí đối với Lý Đại Lôi nói rằng. Ta lần này chuẩn bị cho Tô Minh đến cái tàn nhẫn. A hát, cái gì tàn nhẫn? Lý Đại Lôi đối với Tống Chiết vẫn hiểu một chút. Người này xác thực rất âm hiểm. Thông thường hắn muốn đối phó một người. Quả thực phương pháp rất nhiều. Có thể đem người cả chết đi sống lại. Nói cho ngươi biết a, ta có người bằng hữu là Ninh Thành thị cục trưởng bót cảnh sát con trai. Ngươi nói ta tìm hắn giúp một tay. Tô Minh sẽ không được sẽ chết rất thê thảm. Tống Chiết lúc nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Không có biện pháp đây là đang trong lớp. Nếu như bị người khác nghe được, vậy coi như không tốt lắm. Lý Đại Lôi lập tức khiếp sợ hỏi. Tống thiếu, ngươi là nói muốn đem Tô Minh cấp lộng đi vào. Đó là dĩ nhiên, Tống Chiết nói rằng, hắn không phải rất có thể đánh sao. Các loại đối mặt cảnh sát thời điểm ta xem hắn còn có thể hay không thể đánh. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút Thẩm Mộc Khả còn sẽ chủ động cùng một cái vào cục cảnh sát người. Giao du sao? Mẹ nhà nó, Tống thiếu ngươi đặc biệt hạ thực sự là quá âm hiểm, Lý Đại Lôi nhịn không được nói rằng. Tống Chiết sầm mặt lại, nói thế nào đâu? Lý Đại Lôi lúc này mới ý thức được mình nói sai. Nhanh lên sửa lời nói. Ta ý thức là khen Tống thiếu ngươi quá lý trí. Nói chúng ta từ lúc nào động thủ. Chuyện này ta phải trở về chủ bị một cái. Dù sao thì hai ngày này chuyện. Tô Minh tiểu tử này bật đát không được bao lâu. Tống Chiết khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.